Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Thái Thản mùa xuân vì 37 trò chơi phi ca một mình chúc. Bưng cà phê nóng cùng một cái sandwich trở lại bên cạnh bàn. Thạch Cường hạ giọng, nhưng lại cực kỳ bất mãn nói. Ngươi người này quan hệ tình huống a? Chỉ là 10 vạn khối. Ngươi đến mức sao? Thạch Lỗi thả tay xuống bên trong đồ vật, tại Thạch Mạnh đối diện ngồi xuống, chậm rãi uống miệng cà phê mới nói. Trước đó đây không phải một mực đang quốc ngoại sao? Liền đem tiền đều quăng tại giá cổ phiếu. Xây cái kho, nghĩ đến tới kịp, có thể hôm qua chuẩn bị cất cánh thời điểm nhớ tới chuyện này. Mới phát hiện lại là cuối tuần, tiền tại giá cổ phiếu ra không được, ta cũng không có cách nào. Ngươi chờ một chút. Ngày mai, trễ nhất hậu thiên tóm lại cho ngươi. Đại không dựa theo hợp đồng ta thanh toán tiền phạt chính là. Ta hiếm có ngươi điểm này tiền phạt. Sao? Thạch Cường bất mãn hết sức. Vừa định lại nói hai câu quan hệ. Lại nhìn thấy Thạch Lỗi hướng về phía ngoài cửa vẫy tay. Hắn cũng liền hướng phía Thạch Lỗi ngoác phương hướng nhìn lại. Thạch Cường nhìn thấy một cái mỹ nữ đứng tại cửa ra vào. Không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này còn có lòng dạ thanh thản tán gái. Mà Thạch Lỗi nhìn thấy. Lại là theo đêm đó thấy Võng Hồng mặt lược có mấy phần giống nhau. Nhưng cũng khí chất cùng phong cách hoàn toàn khác biệt nữ hài tử. Đang quán cà phê ngoài cửa nhìn chung quanh. Hắn biết đây chính là Trương Hy Nguyệt. Liền vươn tay chiêu chiêu. Trương Hy Nguyệt nhìn thấy hắn. Lập tức bước nhanh đi tới. Thạch tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trương Hy Nguyệt theo Thạch Lỗi chào hỏi. Thế nhưng là có Thạch Cường ở đây. Nàng cũng không dễ theo Thạch Lỗi xin lỗi. Thạch Lỗi cười cười, nói, người uống điểm quan hệ. Ta mua tới cho ngươi. Không dám lao động Thạch tiên sinh. Ta tự mua là được. Giải thích, Trương Hy Nguyệt quay người hướng đi quầy hàng. Thạch Lỗi cầm lấy sandwich, vừa định ăn. Lại phát hiện Thạch Cường thần sắc có chút không đúng. Cả người đều cứng ngắc. Ánh mắt cũng đăm đăm. Theo Thạch Cường ánh mắt nhìn. Hắn vẫn đang ngó chừng Trương Hy Nguyệt nhìn. Thạch Lỗi dù sao cũng là cái nam nhân. Xem xét Thạch Cường biểu hiện. Liền biết đây là mùa xuân đến mèo con gọi. Thạch Cường tâm lý mọc cỏ. Cũng không lên tiếng. Thạch Lỗi yên lặng ăn xong trong tay sandwich. Lúc này, Trương Hy Nguyệt cũng đã mua xong cà phê. Chính đi trở về, thừa dịp Trương Hy Nguyệt vẫn chưa đi đến phụ cận. Thạch Cường vội vàng nhỏ giọng nói với Thạch Lỗi. Đây là ngươi thập ma nhân. Cũng là cái trong công tác quan hệ. Nàng đoạn thời gian trước công tác sai lầm. Đại biểu công ty hướng ta nói xin lỗi. Thạch Lỗi đương nhiên biết Thạch Cường trong hồ lô bán quan. Hệ thuốc, tâm lý âm thầm buồn cười. Lại nhất chính trải qua nói vớ nói vẩn. Ta cho ngươi biết. Ngươi đừng đánh nàng chủ ý a. Chấm ngoặc kép, đầu tiên, ta không phải loại người như vậy. Tiếp theo, cái này liên quan gì đến ngươi? Hiện tại không liên quan chuyện ta. Sau này liền đóng chuyện ta. Thạch Cường vội vã nói xong, lại ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì Trương Hy Nguyệt cái này lúc sau đã đi trở về đến bên cạnh bàn. Trương Hy Nguyệt theo Thạch Lỗi hơi hơi ra hiệu, cũng đối Thạch Cường mỉm cười. Kéo ra cái ghế ngồi xuống. Bị nàng như thế cười một tiếng. Thạch Cường cả người đều phảng phất xốp giòn. Ánh mắt càng thêm đăm đăm. Trương Hy Nguyệt nhìn lấy Thạch Lỗi. Thật sự nói. Thạch tiên sinh. Đối với lần trước mạo phạm. Ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Xin ngài tiếp nhận ta nói xin lỗi. Thạch Lỗi còn chưa lên tiếng. Thạch Cường lại cướp lời. Tranh thủ thời gian. Liền không có nhiều một chút sự tình. Người ta như thế cô nương xinh đẹp có thể mạo phạm ngươi quan hệ. Ngươi dù sao cũng là cái đại nam nhân. Đừng làm khó dễ người ta a. A, người tốt, ta gọi Thạch Cường, là Thạch Lỗi hảo bằng hữu. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn không dám cùng ngươi lải nhải. Nói chuyện, Thạch Cường vươn tay, hướng Trương Hy Nguyệt tự giới thiệu. Không biết ngươi thế nào xưng hô. Trương Hy Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Bất quá vẫn là đối Thạch Cường mỉm cười. Loại thời điểm này, chỉ cần là cùng với Thạch Lỗi người, nàng liền đắc tội không nổi. duỗi ra yếu đuối không xương tay nhỏ. Theo Thạch Cường hơi một nắm. Trương Hy Nguyệt nói. Thạch Cường tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Trương Hy Nguyệt. Thạch Cường vui vẻ hỏng. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Nói. Không bằng chúng ta thêm cái WeChat đi. Trương Hy Nguyệt do dự một chút. Vẫn là lấy điện thoại di động ra. Nói. Ta quét ngài đi. Thạch Cường điện thoại di động rất nhanh thu đến hảo hữu nghiệm chứng. Hắn xem xét. Hỏi thăm. Hồ Ly. Cảm giác Tạ Minh chủ Hy Nguyệt hồ ly hữu tình nhân vật khách mời. Nhân vật này ngươi hiểu. Trương Hy Nguyệt gật gật đầu. Cũng cười nói. Nguyên lai người WeChat gọi Thái Thản. Lẫn nhau thêm hảo hữu sau khi. Thạch Cường phảng phất cũng không biết nên thế nào mở miệng. Trương Hy Nguyệt lại nhìn phía Thạch Lỗi. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ý cầu khẩn. Tựa hồ rất lợi hại lo lắng Thạch Lỗi hội không chịu tha thứ nàng. Thạch Lỗi nhìn xem cục xúc bất an Thạch Cường. Lại nhìn xem Trương Hy Nguyệt. Đột nhiên cảm thấy. Cái này hai ngược lại thật đúng là có điểm phu thê tướng. Mà lại. Nếu như Ngụy Bồ Đề không có nói láo. Hoặc là nói Trương Hy Nguyệt không có lừa gạt Ngụy Bồ Đề. Như vậy. Cái này WeChat gọi hồ ly nữ tử. Nhiều nhất một năm liền có thể thoát ly đêm tối chi đồng tử. Đến lúc đó cũng là người bình thường. Nếu là thật sự có thể theo Thạch Cường thành tựu một đoạn nhân duyên ngược lại là cũng không tệ. Thạch Cường cũng nhìn ra Trương Hy Nguyệt tựa hồ rất khẩn trương Thạch Lỗi thái độ. Lập tức trừng lên mắt. Uy hiếp Thạch Lỗi. Ta nói cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian nói với người ta không có việc gì. Ngươi một cái đại lão gia khi dễ người ta một cái tiểu cô nương tính toán thế nào chuyện. Cái kia. Ta liền gọi ngươi hồ ly đi. Ngươi cũng trực tiếp gọi ta Thái Thản. Sau này mình liền là bằng hữu. Thạch Lỗi tiểu tử này dám khi dễ ngươi. Ngươi liền trực tiếp tìm ta. Ta đè chết hắn. Nhìn lấy Thạch Cường này bằng thạc dáng người. Trương Hy Nguyệt cũng không nhịn được cười. Cái này đè chết hai chữ. Dùng thật sự là thần lai chi bút. Thế nhưng là Thạch Lỗi cũng không hé miệng. Hắn chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trương Hy Nguyệt. Trương Hy Nguyệt bị Thạch Lỗi nhìn sợ hãi trong lòng. Trong lòng tự nhủ hắn sẽ không thật đánh tính toán đưa ra loại kia yêu cầu a. Nhưng đột nhiên, Trương Hy Nguyệt tỉnh ngộ. Bên cạnh cái này WeChat gọi Thái Thản Thạch Cường. Tựa hồ đối với chính mình phá lệ nhiệt tình. Chẳng lẽ nói Thạch Lỗi đây là hy vọng chính mình có thể theo Thạch Cường đến gần một chút. Thạch Cường, Thạch Lỗi, sẽ không như vậy xảo đều họ Thạch. Có lẽ bọn họ là huynh đệ, ít nhất là anh em họ. Như vậy, chỉ cần giải quyết cái này Thạch Cường, Thạch Lỗi bên kia sau này cũng sẽ không lại làm khó chính mình. Hắn yêu cầu kia hẳn là cũng hội điều chỉnh đến ta có thể ứng đối phạm vi bên trong đi. Tuy nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Trương Hy Nguyệt vẫn là hỏi. Thạch tiên sinh, ngài là muốn, sóng mắt hơi hơi hướng phía Thạch Cường nhìn một chút. Thạch Lỗi mỉm cười gật đầu. Có thể đi vào đêm tối chi đồng tử. Quả nhiên đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Kết quả là, Thạch Lỗi cười đứng dậy. Nói, nếu không hai ngươi tâm sự, ta còn có chút việc muốn đi xử lý. Trương Hy Nguyệt cười gật gật đầu. Nói, ta cũng cảm thấy Thạch Cường tiên sinh là cái đặc biệt có ý tứ người. Đang muốn cùng hắn nhiều giao lưu trao đổi. Thạch Cường đại hỉ. Cảm kích nhìn lấy Thạch Lỗi. Nói, cái kia, hai ta chuyện này không nóng nảy. Người lúc nào thuận tiện lại nói. Ánh mắt lại là không ngừng thúc giục Thạch Lỗi. Ý là ngươi xéo đi nhanh lên đi ngươi. Vỗ vỗ Thạch Cường bả vai. Thạch Lỗi nói, anh em chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Còn lại, chính ngươi chủ động điểm. Giải thích rời đi. Trương Hy Nguyệt lại hơi có vẻ xấu hổ. Đi ra quán cà phê. Thạch Lỗi quay đầu nhìn xem bên trong này hai người, giống như có lẽ đã trò chuyện, đến cùng có thể thành hay không? Thạch Lỗi không muốn hỏi nhiều, cái này thủy chung là người khác việc tư, nhưng là đã Thạch Cường khó được sẽ đối với một nữ nhân có chỗ biểu thị. Thạch Lỗi cũng nguyện ý chu toàn việc này, lúc trước hắn nghe Giang Nguyên Siêu nói qua, Thạch Cường chưa bao giờ nói qua yêu đương, dẫn hắn đi ra ngoài chơi. KTV bên trong cô nương ở bên cạnh hắn cũng thuần túy cũng là cái bài trí. khiến cho người trong nhà đơn giản hoài nghi hắn hướng giới tính. Lần này ngược lại là tốt, xem ra Thái Thản đồng chí vẫn là bình thường. Hắn không là đồng chí. Thạch Lỗi cách cửa sổ cho Thạch Cường cùng Trương Hy Nguyệt đập tấm hình. Rồi mới dùng WeChat phát cho Giang Nguyên Siêu. Nói Thạch Cường Xuân Thiên đã đi tới. Đang khua chuông gõ mỏ theo một cái mỹ nữ pha chế rượu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.